trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Lưu Bị đến phương Nam bên này mà mùa đông đi nhanh. Tuy nhiên dù là sơ xuân cũng là rất lạnh, riêng là trước đây không lâu trận tiếp theo không lớn không nhỏ tuyết. Tuy nhiên rất nhanh liền hóa, nhưng nhiệt độ không khí không tăng mà lại giảm đi. Lưu Nghị ngược lại là thật thích hiện tại Tân Thành. Tuy nhiên không có người nào, nhưng lại có một cỗ cùng đời độc lập, yên tĩnh. Bản thân hắn là loại kia yêu thích yên tĩnh, không thích động tính cách. Song xa có chút chiều, Lưu Nghị ngồi tại trên ghế xích đu, trong tay vuốt vuốt mấy khỏa trong suốt sáng long lanh hạt châu. Nhíu mày suy tư cái gì? Tiểu Lưu Minh ghé vào trong ngực hắn, một đôi đen lúng liếng trong mắt nhìn chằm chằm Lưu Nghị trong tay mấy khỏa hạt châu. Tay nhỏ thỉnh thoảng lại duỗi ra, muốn bắt lấy những hạt châu đó, nhưng Lưu Nghị ngón tay lại có chút linh hoạt, mấy cái hạt châu tại giữa ngón tay đổi tới đổi lui. Tiểu Lưu Minh hai cánh tay chộp tới, lại một khỏa đều không bắt được. A a tương đương, Tiểu Lưu Minh phí nửa ngày khí lực vẫn như cũ tốn công vô ích về sau. Ngồi tại Lưu Nghị ở ngực, bất mãn nhìn mình lom lom lão cha, há mồm phát ra y y nha nha tiếng quái khiếu. Phu quân, Lữ Linh Khởi có chút buồn cười nhìn xem đối với cha và con gái. Gặp nữ nhi gấp nhanh khóc, nhịn không được sẵn giọng, ngươi liền cho nàng chơi đùa là được, vạn nhất nàng nuốt vào làm sao xử lý. Lưu Nghị lắc đầu, xem nhà mình nữ nhi liếc một chút, cười xấu xa nói, gọi cha liền cho ngươi. Hoa à tương đương, chỉ có nửa tuổi Tiểu Lưu Minh tự nhiên không biết nhà mình lão cha đang nói cái gì. Tiếp tục đưa tay đi bắt, đã thấy Lưu Nghị đầu ngón tay nhất động, hạt châu đổi vị trí đưa, lại bắt cái khoảng trống. Vậy ngươi liền chớ có đưa nó lấy ra. Lữ Linh Khởi có chút tiếc nuối nói, hảo hảo mà bát bảo lưu ly đăng, lại bị ngươi mang ra. Đây cũng không phải là cái gì lưu ly. Lưu Nghị lắc đầu, đương nhiên, cũng có thể nói là, nhưng lại cũng không phải là thiên nhiên. Cái này lưu ly còn có thể làm được hay sao? Lữ Linh Khởi nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị nói, qua tốt thời gian thử một chút đi, ta lại đi tìm chút sách cổ nhìn xem. Lưu Nghị lắc đầu, hắn cũng không xác định có thể hay không làm được. Đối với pha lê thành phần hắn không có thăm dò rõ ràng, nhưng căn cứ trong khoảng thời gian này chính mình đọc qua sách cổ đến xem, loại người này công chế tạo pha lê hoặc là nói lưu ly tại xuân thu thời kỳ đã bắt đầu xuất hiện, nhưng cũng không nhiều, hẳn là nung thứ gì thời điểm xuất hiện phụ thuộc phẩm. Cụ thể khi nào bắt đầu xuất hiện đã không thể thi, nhưng hiển nhiên lúc ấy thợ thủ công cũng không có chân chính đi nghiên cứu qua thứ này hình thành. Lưu Nghị vẫn cho là pha lê là người ngoại quốc ra tay trước sáng, nhưng trên thực tế muốn nói phát hiện sớm nhất, thật đúng là nói không chính xác là ai, bởi vì là phụ thuộc phẩm duyên cớ, trong cổ tịch cũng không có quá nhiều ghi chép. Cụ thể lúc nào phát hiện đã không thể khảo sát, nhưng ở trước mắt nắm giữ trong tư liệu, chu triều xuất hiện cổ vật bên trong, đã từng có thứ này. Đương nhiên, người nào phát hiện cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, người nào cầm thứ này chân chính bắt đầu đại quy mô sản xuất ra đồng thời đầu nhập vận dụng. Trên một điểm này, Hoa Hạ không thể nghi ngờ là lạc hậu hơn thế giới. Trước đó Lưu Nghị cũng nghĩ qua chế tạo pha lê, nhưng vô dụng, hắn không biết thành phần, không tốt ra tay, nhưng bây giờ lại không giống nhau. Tất nhiên cổ đại đã xuất hiện qua loại vật này, có tư liệu lịch sử có thể tra, dù là không có minh xác ghi chép là thế nào chế tạo ra, nhưng chỉ cần có mạch mà theo, Lưu Nghị liền có lòng tin chính mình suy nghĩ ra được. Dù là chế tạo không ra nhiều như vậy hoa văn đến, có thể làm ra phổ thông tấm phẳng pha lê, pha lê dụng cụ cũng là tốt. Cũng là không biết chính mình chế tạo ra pha lê dụng cụ sẽ có như thế nào thuộc tính. với lại có tính không là kỹ thuật rèn năng lượng bên trong đồ vật. Dù là coi như khác mở một môn kỹ năng, chỉ cần làm được, cái kia chính là tài nguyên nhiễm tiến vào nha. Lưu Nghị thế nhưng là nhớ kỹ đời trước có người nói qua. Thời Trung Cổ không ít gian thương cầm viên thủy tinh khắp thế giới chạy tới đổi hoàng kim. Chính mình cũng chơi chơi bộ này, giới hạn trong hàng hải nghiệp, cũng chạy chẳng phải xa. Nhưng Tây Vực, Chư Quốc, Tào Ngụy, Đông Ngô thậm chí yếu thế Lưu Bị hữu sinh chi niên năng lượng diệt Tào Tháo lời nói. Có thể thử một chút, có thể hay không khai thông đi hướng về Đông Doanh ổn định hàng đạo. Tấn công là không cần thiết, đánh xuống cũng không dễ quản lý. Nhưng dùng viên thủy tinh đổi lấy đối phương hy hữu tư nguyên nhưng là có thể thực hiện. Hy vọng có thể có một ngày như vậy đi. Lưu Nghị trái ngược tay, làm ảo thuật, này mấy khỏa hạt châu liền biến mất ở trong tay. Tiểu Lưu Minh xem sững sờ, lập tức tiến lên níu lại Lưu Nghị thủ trưởng, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lập tức cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, oa một tiếng liền khóc. Khóc không có dấu hiệu nào, ngươi đây là chơi xấu à? Lưu Nghị nhìn xem tại trong lồng ngực của mình gào khóc nữ nhi. Một mặt im lặng, Lữ Linh Khởi càng im lặng, từ trong ngực cầm Tiểu Lưu Minh ôm, oán trách xem Lưu Nghị một cái nói, phu quân nếu không cho nàng, không lấy ra là được, trách ta rồi tương đương, Lưu Nghị thở dài, suy nghĩ một chút nói, nếu không đem vượng tài cẩu nhi tử lấy ra cho nàng chơi như thế nào? Hắn nhớ kỹ Tiểu Lưu Minh không có việc gì ưa thích trêu chọc vượng tài cẩu nhi tử. Khiến cho vượng tài bây giờ vừa nhìn thấy Tiểu Lưu Minh leo ra. Ngậm chính mình hài tử liền chạy. Lữ Linh Khởi buồn cười nói. Vậy ngươi đi nói với vượng tài. Lưu Nghị cũng liền thuận miệng nói một chút. Vượng tài từ nhỏ đi theo hắn. Lòng trung thành hộ chủ. Còn giúp hắn huấn luyện xem trang tử chó. Thật muốn làm như thế, Lưu Nghị thật đúng là không đành lòng, ngẫm lại cười nói, vậy liền làm cơ quan chó cho nàng đi, cặp vợ chồng có một dựng không có một dựng nói lời này. Một bên dỗ dành Tiểu Lưu Minh, cuối cùng là cầm tiểu tổ tông này cho dỗ ngủ lấy. Lưu Nghị thở phào, đối Lữ Linh Khởi cười nói, thật hy vọng năng lượng nhanh lên lớn lên, đến lúc đó xây cái nhà trẻ. Ta làm viên chủ, cầm trong thành tiểu oa nhi đều triệu tập lại, đó mới có ý tứ. Phu quân chẳng qua là cảm thấy hài tử chơi vui à. Lữ Linh Khởi im lặng nhìn xem Lưu Nghị. Cái này, Lưu Nghị lắc lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là cảm thấy nhìn xem nàng từng ngày lớn lên. Hiểu chuyện, sau đó tương lai lấy chồng. Nói đến đây, Lưu Nghị thở dài. Nhìn về phía Lữ Linh Khởi nói, phu nhân, nếu không sang năm chúng ta tái sinh một cái đi, vừa nghĩ tới đem đến từ mình bảo bối nữ nhi thành. Người khác nàng dâu, tâm lý liền có loại cảm giác khó chịu cảm giác, xem ra vẫn phải tái sinh một cái, an ủi một chút chính mình tâm linh a. Không có chính hành tương đương, Lữ Linh Khởi kiều liên ửng đỏ. Hung hăng giận hắn liếc một chút. Xoay người sang chỗ khác, không để ý đến hắn nữa. Gia chủ, thị nữ Tiểu Hoàn từ dưới lầu lên, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ nói. Thị vệ Trần Nhị Cầu vừa rồi đến đây bẩm báo, nói là Hoàng Thúc thuyền đội đã tới ngoài thành. Ô, Lưu Nghị nghe vậy, từ trên ghế xích đu đứng dậy, cười nói, thật đúng là nhanh, phu nhân. Tối nay cầm ta mấy ngày trước đây chuẩn bị đồ vật chuẩn bị cho tốt. Tối nay có khách đến, khả năng còn mang theo gia quyến. Đến lúc đó phu nhân giúp ta tiếp đãi một phen, không định đại bãi yến tịch. Cái này tân thành bên trong, cũng không có nhiều người như vậy. Lưu Bị lần này cũng chỉ là mang theo gia quyến cùng gia cát lượng. Bàng Thống, Quan Vũ, Triệu Vân bọn người tới xem một chút tân thành. Lưu Nghị cũng chỉ là thư tín thôi Châu Bình tới bên này. Chuẩn bị bày một trận tiểu yến tịch. Phu quân yên tâm, Lữ Linh Khởi gật gật đầu. những trường hợp này nàng cũng không lạ lẫm, huống chi còn có Đặng thị ở bên đề điểm, không sợ loạn. Lưu Nghị tại Lữ Linh Khởi cùng tiểu hoàn hầu hạ dưới mặc y phục, trực tiếp tiến vào văn phòng. Theo văn phòng đến dưới lầu, Trần Nhị Cầu đã đợi ở nơi đó. Hắn phòng trọ khoảng cách thủy trại không xa, đi ra ngoài không bao lâu đã đến thủy trại bên ngoài. Lưu Nghị vừa đi vừa hỏi, thông chi Châu Bình huynh không? Đã phái người thông chi. Trần Nhị Cầu gật đầu nói, đoán chừng là sẽ không tới. Lưu Nghị gật gật đầu, lấy hắn đối với Thôi Châu Bình hiểu biết, trừ phi Lưu Bị có thể cầm xuống Ích Châu đồng thời giữ vững Kinh Châu, bằng không hắn là không thể nào ra làm quan Lưu Bị. Chỉ là đến lúc đó, Lưu Bị còn thiếu một cái Thôi Châu Bình sao? Ai, đau đầu. Mang theo hộ vệ một đường đi vào thủy trại thì Trương Phi đã mang người chờ ở nơi đó. Thần sắc có chút kích động, báo Huyên tới vừa vặn, nhanh, chúng ta cùng tiến lên truyền, đi đón huynh trưởng. Trương Phi gặp Lưu Nghị đến, cũng không nói nhiều, trực tiếp lôi kéo Lưu Nghị liền đi. Chậm một chút, Lưu Nghị có chút buồn cười nói, tuy nhiên cũng có chút cảm khái, cái này huynh đệ ba người cảm tình ngược lại thật sự là la sát. Lúc này mới không đến 2 năm không thấy, liền có thể kích động thành dạng này. Hai người leo lên một chiếc khoái thuyền, Trần Nhị Cầu tự mình treo thuyền, rất nhanh liền tới đến giữa hồ phương hướng, nghênh tiếp Lưu Bị thuyền đội. Nghị gặp qua chúa công. Đám huynh đệ ba người kích động một trận về sau, Lưu Nghị mới cười đối với Lưu Bị chào, bá huyên, đây cũng là ngươi sở kiến tân thành. Lưu Bị đưa tay đỡ dậy Lưu Nghị, nhìn trước mắt thành trì có chút sợ hãi than nói, tại Lưu Bị trong trí nhớ chính là lúc trước Hứa Xương cũng không như vậy quy mô. Ha ha, huynh trưởng không biết, đây chỉ là mặt ngoài, tại cái này thành trì phía dưới còn có sâu đạt 4 trượng kho. Dùng báo Huyên lời nói tới nói, có thể trữ hàng lương thảo vật tư. Ngày khác nếu có người tới công, chính là thành trì bị phong kín, cũng đầy đủ nuôi sống nhất thành nhân khẩu đã nhiều năm. Trương Phi hơi có chút kiêu ngạo nói, bây giờ còn trống trải, thành này có thể dung nạp 200.000 người miệng, chỉ là trước mắt vẫn là một tòa không thành. Lưu Nghị cười nói, một bên Quan Vũ nghe vậy cau mày nói, báo Huyên có thể từng nghĩ tới, lớn như thế thành, như thế nào phòng thủ? Với lại ở chỗ này lập thành, dụng ý ở đâu? Hắn ngược lại không phải vì khó Lưu Nghị, chẳng qua là cảm thấy ở loại địa phương này hao thời hao lực kiến tạo lớn như vậy một tòa thành trì, đúng là lãng phí, với lại cũng không có tất yếu. Một bên Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống nhưng là không nói gì. Ban đầu ở công an gặp nhau thời điểm, Lưu Nghị đã giải thích qua, bây giờ nhìn thấy tòa thành trì này, hai người cơ bản đã minh bạch, tòa thành này là vì chống cự Giang Đông chuẩn bị. Lưu Nghị nhìn xem Quan Vũ cười nói, việc này, sau đó từng cái giải thích, chúa công nếu là vô sự, kiên quyết có thể mang chúa công dạo chơi một phen thành này tường. Có thể sai người trước đem chư vị gia quyến đưa về trong thành như thế nào? Lưu Bị gật đầu cười nói, cũng tốt, ta vừa vặn nhìn qua báo Huyên thủ đoạn, ngay sau đó Lưu Bị sai người trước đem mọi người ta quyến đưa vào trong thành, hắn thì tại Lưu Nghị cùng Trương Phi chỉ huy dưới, mang theo Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Quan Vũ, Triệu Vân Nước vào trại, nhưng lại chưa đi thang lầu, mà là tại Lưu Nghị chỉ huy dưới, vào thành về sau đến dưới tường thành một tòa cửa nhỏ trước. Ta tới, Trương Phi có chút hưng phấn mà đoạt tại Lưu Nghị trước mặt. Đi vào trục quay một bên, một cái kéo xuống trục quay, nhìn xem từ từ mở ra cửa gỗ, đối Lưu Bị cùng Quan Vũ nói, đại ca, nhị ca, đây cũng là văn phòng, đi tại đây, có thể thẳng đến trên tường thành. Mọi người có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt được xưng văn phòng. Phòng nhỏ,